từ tận đáy lòng nổi lên chấn động. Chẳng biết tại sao, khuôn mặt lặng lẽ đỏ ửng, trong lòng đột nhiên có chút xấu hổ, lập tức nói với Lục Thiêu Du. Đúng rồi, hôm nay người đánh bại Lôi Tiểu Thiên, thế nhưng cũng phải cẩn thận tỷ tỷ của ta. Bằng vào tính cách của tỷ ấy sẽ không chở người khác đi khiêu chiến tỷ ấy, mà sẽ chủ động tìm tới ngươi. Tỷ tỷ của nàng sao? Lục Thiêu Du có chút ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ trong đám người trẻ tuổi của Băng Gia, ngoài Băng Nhu ra, còn có cường giả khác hay sao? Băng Nhu cười nói, là biểu tỷ của ta, Mộc Tử Kỳ của Mộc Gia, bài danh thứ tư trên thiền bảng. Thực lực ngay cả Lôi Tiểu Thiên nhìn thấy cũng phải đau đầu. Ngươi nên cẩn thận một chút. Mộc Tử Kỳ của Mộc Gia, có lẽ hẳn là thuộc tính Mộc. Lục Thiêu Du khẽ nhíu mày, lập tức nhẹ nhàng nói với Băng Nhu. Băng Nhu cô nương, ngày mai ta muốn đi vào trong bí cảnh của Băng Gia lĩnh ngộ, không biết có được không? Không thành vấn đề, người đã tiến vào trong top 10 thiên bảng, đồng thời còn đánh bại ta, tự nhiên có thể tiến vào bí cảnh Băng Gia. Ngày mai ta sẽ mang người vào trong, vừa vặn ta cũng muốn đi vào trong lĩnh ngộ. Băng Nhu nói với Lục Thiêu Du. Vậy thì đa tạ Băng Nhu cô nương. Lục Thiêu Du gật đầu, gần đây hắn cũng không có chuyện gì để làm. Thời gian ở trong mật địa thiên giới cũng không ngắn, cho nên cũng nên tiến vào trong mật địa của các đại cổ tộc mà lĩnh ngộ tu luyện. Cảnh đêm vô cùng huyền ảo, ánh trăng chiếu rọi từng dãy núi. Trong rừng rậm xanh tươi, rậm rạp, có vô số kiến trúc bị che giấu. Trong một đại điện, Lục Kinh Vân, Độc Cô Ngạo Nam, Đoàn Mộc Khùng Thiên, Chí Thánh Đại Đế, Cái Thế Hồng Tôn, còn có những người lâu năm trong Lục Gia Quân, đám người Hổ Sư, Đồng Quan Trạch, Huyết Ưng, Bạch Mị, cùng với những người khác ngồi xuống. Những người khác trong Lục Gia Quân thì đi theo dù thượng tẩy trừ các thế lực khác. Trên đại điện, Lục Kinh Vân nắm một khối ngọc giản tin tức trong tay. Hai hàng lông mày nhíu lại, ánh mắt âm thầm biến đổi, rồi lặng lẽ khôi phục lại như lúc ban đầu. Thiếu soái, có tin tức gì không? Cuồng Thử nói với Lục Kinh Vân. Lục Kinh Vân nhìn mọi người cất tiếng nói. Tin tức nói rằng, Đồ Linh Gia còn lại vài dương nghiện đã bắt đầu chia ra đam mấy đường lẩn trốn. Đồ Linh Gia này che giấu đủ sâu. Đoan Mộc Cung Thiên trầm tư một hồi, lại nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta chia ra mấy đường hành động. Vâng, thưa sư tổ. Lục Kinh Vân gật đầu, lập tức nói, Truy Mệnh đoàn trưởng dẫn người tiến về phía đông, Hồ Sư đoàn trưởng dẫn người tiến về phía tây, Huyết Ưng đoàn trưởng dẫn người dẫn về phía nam, Cát Bạch đội trưởng dẫn người về phía đông nam, Đông Quan đoàn trưởng dẫn người đi tới phía bắc, mà ta cùng với Cái Thế sư huynh đi về phía đông nam. Sư tổ ở lại trấn thủ nơi đây. Được, chúng ta lập tức xuất phát. Hồ Sư gật đầu, mọi người lập tức xuất phát. Sau khi mọi người rời đi, trong đại điện chỉ còn lại 5 người, Nam Túc Độc Cô Ngạo Nam, Đoàn Mộc Khùng Thiên, Chí Thánh Đại Đế, Cái Thế Hồng Tôn, còn có Lục Kinh Vân. Trong đại điện, Nam Túc Độc Cô Ngạo Nam tiện tay bố trí một đạo cấm chế, sau đó nói với Lục Kinh Vân. Kinh Vân, khí tức trên ngọc giản tin tức đúng không? Không phải là tin tức do ám đường Phi Đình Bồn truyền tới, là tin tức do phụ thần con truyền tới, có phải không? Ánh mắt của Gia Gia thật tốt. Lục Kinh Vân gật đầu, tinh mang trong mắt bắn ra, trầm giọng nói. Phụ thần truyền về tin tức, Nguyệt Hoàng Thế Giới đã có người xử lý. Chúng ta không cần phải nhúng tay. Vũng bùn trong Nguyệt Hoàng Thế Giới rất sâu, chúng ta không cần phải động vào. Đều có người đối phó. Mặt khác trong Lục Gia Quân có nội gián. Nội gián à? Là ai? Nghe vậy, ánh mắt của đám người Độc Cô Ngạo Nam, Đoàn Mộc Khùng Thiên, Chí Thánh Đại Đế lập tức trầm xuống rồi nói. Đồng Quan Trạch là tay mắt của Phượng Hoàng nhất tộc. Lần trước phụ thân của con bị Thiên La Minh mai phục trong đường hầm thế giới là do hắn truyền tin tức ra ngoài. Lục Kinh Vân nói. Không ngờ lại là Đông Quan Trạch. Vậy ngươi định xử lý như thế nào? Chí Thánh Đại Đế hỏi Lục Kinh Vân. Vì sao vừa rồi không giết đi? Chẳng lẽ ngươi còn định giữ lại? Lục Kinh Vân nghe vậy thì nói, đến bây giờ chúng ta còn không biết Đinh Hỏa quân đoàn của Đồng Quan Trạch có bao nhiêu người liên quan tới chuyện này. Nếu như xử lý luôn bây giờ, thì sẽ có lời đồn ra ngoài trong Lục Gia Quân chúng ta có nội gián, thành danh sẽ không tốt. Thứ hai, cũng dễ dàng làm dao động quân tâm của Lục Gia Quân ta, cho nên chúng ta không nên xử lý. Ngừng một lát, trong mắt Lục Kinh Vân hiện lên hàn ý, nói với mọi người, dường nghiệt của Đồ Linh Gia quả thực đã chia ra làm mấy đường chạy trốn. Bất quá, con đã nhận được tin tức, phía bắc chính là trọng điểm. Sự nghiệt của Đồ Ninh Gia được một tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong tự mình xuất lĩnh. Đồng Quan Trạch đi tới phương bắc,